Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 359, nghiệp dư người. Mỹ thần có chút nhức đầu nghe quốc hội lên mấy vị thượng vị thần giữa quyết định. Đặng Hy Tư linh hồn thệ ước khiến chư thần quốc hội hoàn toàn phân chia thành hai phe cánh. Thứ một phe cánh là muốn kết thúc cùng thánh linh môn đồng minh quan hệ. Thối lui ra Hắc Triều đảo chiến dịch, bởi vì Đặng Hy Tư đã hướng công chính thần lập được lời thề. Công chính thần lời thề là tuyệt đối. Một khi Hắc Triều đảo định tổn thương chúng thần chỗ ở bản thể thế giới, Đặng Hy Tư có thể đối mặt. Chỉ có chết con đường này. Chư thần chiêu mộ thánh linh đến chính là vì đối kháng Cầm Thâm Uyên Lực thiết pháp giả môn. Bây giờ đám này thiết pháp giả sẽ không lại tổn thương bọn họ. Đó cũng không có tiếp tục hợp tác với thánh linh cần phải. Thứ hai phe cánh chính là vẫn không muốn tin tưởng Đặng Hy Tư. Cho là chỉ có mang Hắc Triều đảo hoàn toàn tiêu diệt mới có thể giải trừ hoàn toàn bản thể thế giới. Đối mặt đe dọa, vệ thần thần quá khứ của chẳng qua là tin đồn mà thôi. Các ngươi không có đích thân trải qua tại sao vẫn như thế sợ hãi những thánh linh đó. Cũng không phải là tin đồn các ngươi đản sinh thời gian vô cùng ngắn ngủi. Ở thế giới của chúng ta mang bầu chi sơ, vệ thần thần ở tinh đồ lên là so với yên diệt quân đoàn còn kinh khủng hơn ác mộng. Sớm chấm dứt cùng bọn họ hợp tác mới là lựa chọn chính xác nhất. Chư thần chính vì nguyên nhân này mà tranh cãi không thể tách rời ra thời điểm. Bọn họ trong nháy mắt đều phát giác cái gì. Không hẹn mà cùng đều dừng lại nghị luận, tiến vào quỷ dị yên lặng. Bọn họ mang ánh mắt nhìn về phía một cái đã sụp đổ xuống kệ sách chính giữa. Ở kệ sách sau có một cánh đã bị cất kín đại môn. Cái này một cánh cửa vào giờ khắc này đã bị hoàn toàn mở ra. Ở sau đại môn sở đứng chính là Ngân Tổng cùng Phồn Tinh Sách Sĩ đội hai người. Chúng thần quốc hội, chúng 63 vị thần linh mục quang không hẹn mà cùng đều nhìn về Phồn Tinh cùng Ngân Tổng. Là thánh linh, hắn nghe trộm được chúng ta đang nói gì? Phải giết chết bọn họ. Ngu xuẩn, ngươi quên thánh linh môn có thể sống lại sao? Xong rồi, đều xong rồi. Hắc Triều đảo minh ước muốn hoàn toàn chấm dứt. Chư thần ở biết mình bị Ngân Tổng cùng Phồn Tinh Sách Sĩ đội nghe lén lúc biểu hiện cũng không phải là tức giận, mà là khủng hoảng, như được mùa nữ thần như thế. Đại đa số thần đều là không có sức chiến đấu, hoặc có lẽ là sức chiến đấu cùng thánh linh so với yếu đến đáng thương. Cho nên bọn họ ở phát hiện mình mật mưu phản bội chuyện này bị thánh linh phát hiện sau khi tập thể lâm vào khủng hoảng chính giữa. Cái này tựa như cùng một đám con cừu nhỏ ở mật mưu nắm nhà mình nông trường chủ giết chết. Kết quả phát hiện nông trường chủ chính nắm súng săn ở bên cạnh hút thuốc, như thế khiến con cừu nhỏ cả người cứng còng. Nhưng chúng thần quốc hội bên trong cũng có giống là chiến thần út, đại địa mẫu thần, hải dương chi thần, diệu nhật thần loại chiến đấu này lực siêu cường thượng vị thần. Bọn họ đối với thánh linh mà nói chính là nắm giữ siêu cường lực lượng lĩnh chủ cấp boss. Nhưng cho dù có thượng vị thần môn tồn tại, lần này chư thần quốc hội vẫn tiến vào kinh khủng yên lặng với cứng còng chính giữa. Hai vị thánh linh ngài biết rõ xông vào chư thần quốc hội là một kiện không tuân theo minh ước sự tình sao? Các người có thể sẽ vì vậy bị truy nã. Mỹ thần coi như chúng thần liên minh người đại biểu, chỉ có thể vào lúc này ra mặt định ảo tưởng hai vị này thánh linh cũng không có nghe thấy. Chư thần liên minh định đâm lưng tin tức. Khoảng thời gian này Mỹ thần cùng thánh linh môn sống chung. Biết rõ thánh linh có một loại tương tự thiết pháp giả vậy tổ ong ý thức. Chỉ cần một cái thánh linh biết sự tình, ngày thứ hai thiên thiên vạn vạn thánh linh liền tất cả đều có thể biết. Giờ khắc này Mỹ thần cảm giác mình bị thứ gì ám toán. Nàng tại chúng thần thành đợi cái này cả năm cũng không biết chư thần quốc hội còn có một cái như vậy kỳ quái cửa vào. Nhất định là người nào ở phía sau màn chủ tính hết thảy các thứ này. Bất kể là ai, kế hoạch của nó thành công đó chính là thánh linh cùng người khác thần liên minh minh ước vào giờ khắc này khả năng hoàn toàn tan vỡ. Song đời nghe được không nên nghe gì đó. Ngân Tổng cũng minh bạch chư thần quốc hội lên toàn bộ thần tiến vào căng thẳng trạng thái nguyên. Nhân bởi vì hắn nghe ngóng đám này thần đà coi là đâm lưng thánh linh tin tức. Nếu đổi lại là bình thường nội dung cốt truyện, hắn và Phồn Tinh phỏng chừng đã sớm bị đám này thần cho len lén xóa sạch. Dừng tay, cách thu ngươi muốn cho sự tình trở nên càng vướng víu sao? Chiến thần út thân ảnh của đột nhiên xuất hiện ở một cái nắm trường mâu bán nhân mã thần linh. Bên người, vị kia bán nhân mã thần linh đã đem vật cầm trong tay trường mâu nhắm ngay Ngân Tổng định đem Ngân Tổng tiêu diệt. Vậy phải làm thế nào út? Chờ tin tức này bị toàn bộ thánh linh đều biết sao? Phiền quá à, Ngân luôn cảm giác đầu rộng rãi có chút đau. Nếu như những thứ này thần thương lượng một ít những nội dung khác, Ngân Tổng còn có thể nghĩ biện pháp rất hiếu thiện tham gia trong đó cùng bọn họ nói một chút. Nhưng giờ khắc này Ngân Tổng đã tiềm thức bị đám này thần trở thành địch nhân để cho bọn họ sợ hãi. Địch nhân, Mỹ Thần rất kiệt lực duy trì trên mặt mình mỉm cười. Nhưng nhìn dáng dấp nếu như Ngân Tổng không cho một cái để cho bọn họ hài lòng câu trả lời Ngân Tổng đừng nói quét những thứ này thần hảo cảm độ, khả năng độ hảo cảm khởi thủ đều sẽ trực tiếp trưởng thành chiều. Loại thời điểm này Ngân Tổng lựa chọn là giả bộ ngu. Dùng nhà chơi suy luận đến đối phó loại tình huống này ngược lại là cao nhất phương pháp giải quyết. Nhà chơi suy luận chính là nội dung chính tuyến. Liên quan gì ta? Ta chính là tới tìm ta thích NPC tiểu tỷ tỷ nói chuyện trời đất. Vì vậy Ngân Tổng ở Mỹ Thần còn có một chúng chư thần kinh khủng kia tầm mắt nhìn soi mói. Đi tới vị kia được đặt tên là cách thu bán nhân mã thần linh trước mặt. Nàng chính là Ngân Tổng muốn tìm chăn nuôi thần. Thánh linh, ta nhưng không úy kỵ ngươi. Cách thu thân cao sắp có 2 mét cao. Nàng cúi đầu trợn mắt nhìn Ngân Tổng. Nếu như không là chiến thần út ngăn nói, khả năng nàng sẽ trực tiếp một móng chân ngựa tử dẫm đạp Ngân Tổng trên mặt. Thánh linh, ta nghĩ ta yêu cầu giải thích cho ngài một chút tình huống bây giờ. Mỹ Thần còn là hy vọng có thể cùng thánh linh hợp tác kéo dài tiếp. Dù sao nàng còn trông cậy vào có thể từ thánh linh trên người chúng kiếm được càng nhiều hơn thần lực kết tinh cho. Ngân Tổng rất đơn giản trực bạch lấy ra 100 mai thần lực kết tinh đưa cho chăn nuôi thần. Ngươi muốn làm cái gì? Ta thuê ngươi. Ngân Tổng dưới tình huống này cũng lười lại tiếp tục quét hào cảm gì độ. Hắn gom nhiều như vậy thần lực kết tinh thật ra thì chính là vì lũng đoạn những thứ này thần. Tăng độ yêu thích là đưa bọn họ dù lừa gạt đến cứ điểm chuyện về sau. Mướn thuê. Không chỉ là chăn nuôi thần tiến vào suy nghĩ đương cơ trạng thái. Bên cạnh Mỹ Thần cùng còn lại chư thần cũng sợ run một hồi. Bây giờ dựa theo bình thường nội dung cốt truyện đến diễn không phải là Ngân Tổng hô to, các ngươi. Những thứ này thần lại dám phản bội chúng ta. Sao? Cứ điểm của ta bên trong cuộc sống rất nhiều bò sữa cùng con cừu. Nhưng chúng nó được trên đảo kết tinh bệnh khốn nhiễu. Ta nghĩ rằng coi như chăn nuôi thần ngươi nên có thể cứu chữa phương pháp của bọn nó. Ngân, Tổng trong lúc nói chuyện lại lấy ra một ít túi thần lực kết tinh bỏ vào chăn nuôi thần trước mặt. Của, hai túi thần lực kết tinh khiến vị này kêu cách thu chăn nuôi thần vó ngựa có chút bất an khởi động. Toàn, chờ một chút, ngươi không căm ghét ta sao? Chúng ta nhưng là đang tính toán chính là... Cách thu vó ngựa có vẻ hơi không chỗ sắp đặt. Nàng muốn nói gì lúc lại bị chiến thần út liếc mắt trợn mắt nhìn trở về. Nếu như ngươi cảm thấy những thần lực này kết tinh không đủ, ta còn có thể lại thêm. Ngân Tổng không hề không đề cập tới chúng thần mật mưu sự tình. Mà Ngân Tổng cho ra hai túi thần lực kết tinh bên trong mỗi một túi đều có 100 mai chỉ là nhìn. Bên cạnh Mỹ Thần kia. Thật tốt a, biểu tình liền đủ để chứng minh cái này hai túi thần lực kết tinh đối với hạ vị thần mà nói dụ hoặc lực là biết bao lớn. Chăn nuôi thần cảnh ngộ khả năng so với được mùa thần còn thảm một ít. Được mùa thần ít nhất ở rất nhiều trong thành phố còn có nàng thần miếu. Vị này chăn nuôi thần chính là chỉ có một chút dân du mục cùng nhân mã tộc tài tín ngưỡng thần. Tín đồ cùng tại chỗ cái gì đại địa mẫu thần chiến thần đều là chất vậy chênh lệch. Dùng người hình dung phương thức mà nói chính là rất nghèo. Không, không phải là cái vấn đề này. Chăn nuôi thần còn muốn cự tuyệt thời điểm. Chiến thần út trực tiếp là một, cầm. Hai chữ thần ngữ. Cuối cùng nàng không thể làm gì khác hơn là gắng gượng làm cầm lên ngân tổng cho hai túi thần lực kết. Tinh, tạm thời đáp ứng ngân tổng thuê thỉnh cầu. Cái đó thánh linh, chúng ta tiếp tục nói một chút chúng ta trước đang nói sự tình. Mỹ thần vào lúc này bu lại muốn tiếp tục giải bày lần này nghị hội nội dung. Nhưng ngân tổng vẫn lựa chọn không thấy hắn. Bắt đầu dùng phương pháp giống nhau chiêu mộ chúng thần trong nghị viện còn lại senior cấp thần linh. Thánh linh, Mỹ thần ở ngân tổng dùng phương thức giống nhau chiêu mộ đến vị thứ ba thần thời điểm rốt cuộc có. Chút không nhẫn nại được, nhưng lời của nàng lại bị một người khác cắt đứt. Các ngươi chuyện làm luôn là để cho ta vô cùng ngoài ý muốn. Đặng Hy Tư thanh âm của đột nhiên ở nghị hội một bên kia vang lên. Chiến thần út khi nghe thấy Đặng Hy Tư thanh âm của nháy mắt. Trong tay xuất hiện một thanh thuần trường kiếm màu vàng óng muốn trong nháy mắt mang Đặng Hy Tư. Cho tiêu diệt, chiến thần các hạ chờ một chút. Trước còn phẫn diễn, ta có tiền. Chuyện gì cũng không biết, thổ hào thiết hàm hàm ngân tổng. Vào giờ khắc này đột nhiên lên tiếng chặn lại chiến thần út muốn chảm sát Đặng Hy Tư hành vi. Hắn là người xâm nhập, thánh linh địch nhân của chúng ta. Chiến thần út vào giờ khắc này biểu hiện phi thường thông minh. Nhưng ngân tổng lại không cho là như vậy. Đặng Hy Tư, mặc dù trước chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là dược động hạch tử công hội phía sau màn người lãnh đạo. Ngân tổng thay Đặng Hy Tư chặn lại. Chiến thần út trường kiếm. Mặt mỉm cười chậm rãi đi về phía vị này hắc triều đảo cuối cùng boss. Dược động hạch tử. Khó giải thích nhất một nhóm kia thánh linh. Ngươi làm là người lãnh đạo của bọn họ cũng không để cho ta ngoài ý muốn. Ngân hôi các hạ. Đặng Hy Tư đang cùng ngân tổng nói chuyện với nhau thời giã biểu hiện dị thường có. Lễ phép, có thể bị một cái phía sau màn boss như vậy đánh giá. Thật đúng là để cho ta có cảm giác thành công. Như vậy nói tóm tắt, giao ra thiết pháp giả nắm giữ thần cách mảnh vụn, khiến hắc triều đảo chấm dứt tiếp tục đến gần Bạch Lan Đức Đảo. Hai chuyện này ngươi cần gì lý do tài đồng ý? Ngân tổng vào giờ khắc này đã thoát khỏi nhà chơi trạng thái. Hắn mang Đặng Hy Tư coi thành một cái chân nhân đang đàm phán. Chuyện thứ nhất thứ cho ta không thể cùng ý. Ngân hồi các hạ chuyện thứ hai rất đơn giản. Ngài chỉ cần giao ra ở ngài theo điểm chúng Diệp Lâm Na. Được đặt tên là Hắc Phong Trại theo điểm chúng Ngả Tân. Còn có ta một đám các học đồ. Ta liền cam kết không tiếp tục để hắc triều đảo đến gần Bạch Lan Đức Đảo. Đặng Hy Tư nói, Diệp Lâm Na, ta nhớ được cô nương kia, ngân tổng dĩ nhiên nhớ Diệp Lâm Na. Dược động hạch tử nhiều hơn phân nửa tiểu tâm tâm đều là Diệp Lâm Na sản xuất. Nàng là ta rất trọng yếu thân nhân, nếu như ngài đồng ý điều thỉnh cầu này nói, ta sẽ chậm lại hắc triều đảo đến Bạch Lan Đức Đảo tốc độ. Chậm lại đến một cái thời gian 2 năm, mà không phải bây giờ nửa tháng. Đặng Hy Tư một câu nói này mặc dù vẫn nghe phi thường có lễ phép, nhưng trên thực tế có uy hiếp hàm nghĩa ở bên trong. Thật đáng tiếc, Diệp Lâm Na cũng không phải là thuộc về vật phẩm của ta, mà là dược động hạch tử tất cả nhân viên. Hơn nữa nếu như ta làm như vậy, sư phụ của nàng sẽ trực tiếp đem ngươi giết đi. Ngân tổng bất đắc dĩ lắc đầu nói, Vậy xem ra lần này đàm phán không cách nào tiếp tục nữa. Thỉnh cho phép ta nói thật, lấy ngài dưới quyền thánh linh sức chiến đấu, sợ rằng không cách nào địch nổi Hắc Triều đảo lên tất cả loài rồng xâm phạm. Còn có vực sâu lực lượng, đến lúc đó Bạch Lan Đức đảo hội bị hủy diệt. Đặng Hy Tư còn nói, làm sao ngươi biết thủ hạ ta chỉ có những thứ này thánh linh? Ngân Tổng nói, các ngươi bây giờ đối mặt thánh linh đều là 70 đến 80 người là một tổ. Di tích quét dọn tiểu đội, nhưng ngươi thực sự cho là thánh linh môn đoàn đội cũng chỉ có kích thước này sao? Các ngươi quét dọn tiểu đội tổng cộng có 872 chi. Thường thường có thể cùng chúng ta giao thủ sợ rằng chỉ có 300 chi trái phải. Chỉ là 70.000 đến 8 vạn người số lượng sợ rằng chỉ có thể xưng là một ít nhánh quân đội. Hơn nữa, Đặng Hy Tư nói tới chỗ này dừng lại một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vẫn mặt mỉm cười Ngân. Tổng nói, các ngươi cũng không phải là chuyên nghiệp binh lính. Sợ rằng di tích tìm tòi cùng chúng ta giao thủ chẳng qua là các ngươi giải trí một bộ phận chứ. Nghiệp dư người có thể đảm nhiệm chiến tranh chân chính sao? Ngươi tuyên chiến bố cáo ta thay toàn bộ thánh linh tiếp nhận. Nửa tháng sau ta sẽ nhượng cho ngươi thấy được nghiệp dư người năng lực. Xin đừng hoảng, Ngân Tổng nói, ta đây liền đang mong đợi. Đặng Hy Tư đang nói xong những thứ này sau khi thân ảnh biến mất ở chư thần nghị hội trong đại sảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.